Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phong tỏa tin tức. Lý Lang đi nhanh vào bãi cát, đường ven biển rất dài, trái phải tựa hồ cũng vô biên vô hạn. Trên bờ cát tất cả đều là người tham gia khiêu chiến hoạt náo viên, cùng với đặc biệt các khán giả. Một trận máy bay không người như bóng với hình đi theo Lý Lang bên người. Đối với Lý Lang khiêu chiến tiến hành truyền trực tiếp, còn có một chút máy bay không người phạm vi lớn theo sát tung quay chụp lấy Lý Lang cùng bên cạnh. Hắn cái khác vài tên hoạt náo viên, để ở quan sát truyền trực tiếp người xem tùy thời hoán đổi ống kính. Có thể xuống biển thử lặn sao? Lý Lang hướng theo hắn máy bay không người hỏi một tiếng. Mặc dù không có sáng tỏ nói rõ, bất quá bây giờ hoạt náo viên đều biết. Theo chụp bọn họ máy bay không người, trong đó có một trận hẳn là bình đài nhân công trí năng hướng hắn tiến hành hỏi dò, đặc biệt là quy tắc phương diện sự tình, đại đa số thời điểm là hội được đáp lại không được. Bình đài thống nhất quy định mỗi một phê hoạt náo viên xuống biển khiêu chiến thời gian, mỗi vị hoạt náo viên chỉ có một lần xuống biển cơ hội khiêu chiến. Khiêu chiến bắt đầu sau nửa đường nổi lên mặt nước liền đem phán định khiêu chiến thất bại. Máy bay không người trả lời Lý Lang, được rồi. Lý Lang vốn là không vội tiến hành khiêu chiến, muốn trước xuống nước đi dò thám bên kia thần điện đến. Xem ra chỉ có thể chờ đợi khiêu chiến thành công sau này hãy nói. Tự sợ khiêu chiến sau khi thành công, toàn bộ khiêu chiến toàn bộ tuyên bố kết thúc không cho cơ hội. Trong thần điện có ẩn núp bảo vật sao? Hoặc là có quan hệ với bình đài bí mật? Hay hoặc là, ngôi thần điện kia chỉ là bình đài giả tưởng khiêu chiến trong thế giới không có ý nghĩa thiếp đồ? Lý Lang đi vào phòng đơn phòng thay quần áo, tảo miểu rồi thân phận tin tức sau đó bắt đầu đổi đồ lạn. Căn cứ phòng thay quần áo sử dụng thuyết minh, gian này phòng thay quần áo tảo miểu rồi Lý Lang thân phận tin tức sau đó. Cái khác hoạt náo viên hoặc người xem liền không cách nào mở nó ra rồi. Cho nên có thể đang khiêu chiến trong lúc tạm thời cho Lý Lang cất giữ vật phẩm. Cái này bá bá thật giống như chính là toàn võng đang tìm cứu người anh hùng. Truyền trực tiếp thời gian có người xem nhận ra Lý Lang. Đúng là a, hắn không có chết, chạy tới tham gia sâu lặn khiêu chiến. Người xem bán bảo đại lang quân đạn mạc, khó trách có thể lẻn vào thủy cứu người. Phương diện này hành ra a, cũng có thể theo dưới nước trong xe cứu người. Hoàn thành cái này khiêu chiến hẳn không có vấn đề. Người xem khả năng tưởng tượng bài thơ đi đạn mạc, không thấy được, nước hồ mới bao sâu. Bên này khiêu chiến phải sâu lặn 100 mét mới được. Độ khó hoàn toàn khác nhau. Người xem phù chủ sinh hỏa đạn mạc. Xác thực, 100 mét không phải hay nói giỡn. Chưa thử qua người dưới đi khả năng trực tiếp choáng váng. Không choáng váng lỗ tai cũng điếc. Người xem ta muốn đặt tên là Quang Đạn Mạc. Hắn đúng là trong sông cứu tiếp theo ra ba miệng tiểu tử. Anh hùng hoạt náo viên bình an vô sự. Đoàn người lên chú ý thêm đáng khen. Hôm nay rời một ngày gạch vừa kiếm lời 500 đưa lên. Các ngươi mau cùng lên. Người xem màu xám hóa trở về phí phi hoa khen thưởng hoạt náo viên bá bá 500 nguyên. Bá bá còn có thể lặn xuống nước à? Sách kỹ năng có phải hay không theo hai lớp bên trong tìm tới? Người xem mọi người khỏe ta là Giang Tô Ngô Giang khen thưởng hoạt náo viên bá bá 1500 nguyên. Cố lên đi. Người xem con thỏ nhỏ giấy khen thưởng hoạt náo viên bá bá 1500 nguyên. Cái này hoạt náo viên rất thú vị. Người xem yêu nghèo khó khen thưởng hoạt náo viên bá bá 1733 nguyên. Công chính năng lượng. Người xem tức lưu chết lưu khen thưởng hoạt náo viên bá bá 2000 nguyên. Ngay vào lúc này, truyền trực tiếp thời gian đột nhiên phát ra ầm. Mà một tiếng vang trầm thấp. Một mũi tên lửa lôi kéo to lớn vĩ diễm bay lên trời. Toàn bộ truyền trực tiếp giữa hình ảnh trong nháy mắt trở nên sán lạn vô cùng. Khiêu chiến nhiệm vụ trước còn dành thời gian thuận tay đi cứu rồi một nhà ba người. Nhân gian đại ái a, tên lửa trước làm một phát. Người xem thanh say rượu y nhân y khen thưởng hoạt náo viên bá bá 105,000 nguyên chỉnh. 666. Hiện tại đại lão chính là châu bò. Không một lời đồng thời nổi giận mũi tên. Khiêu chiến còn chưa bắt đầu. Vội vàng không kịp chuẩn bị a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Lang chuyện cứu người tại truyền trực tiếp giữa trong màn đạn truyền bá ra. Dẫn phát liên tiếp khen thưởng. Bình đài ngoan độc. Ta muốn tại bình đài bên ngoài đem bá bá không có chết tin tức phát ra ngoài. Quả nhiên nhận được bể đầu cảnh cáo. Người xem Sanen đạn mạc. Ta cũng vậy. WeChat trong bầy. Trên diễn đàn. Chỉ cần có phát ý niệm. Điện thoại di động sẽ bắn ra bể đầu nhắc nhở. Chấm ngoặc kép. Người xem vô gian người bảo vệ đạn mạc. Này phong tỏa tin tức thủ đoạn thật là nhất lưu a. Người xem siêu thời không tam ca đạn mạc. Bình đài nhiều như vậy hoạt náo viên. Nhiều như vậy người xem. Cũng không phải là ở vào một cái khép kín bên trong tiểu thế giới. Giống như vậy phong tỏa tin tức há chẳng phải là tự lừa dối mình. Người xem đạn mạc. Các ngươi bàn luận như vậy bình đài. Không sợ bể đầu sao? Người xem đại viên vương thương đạn mạc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Lang thay xong đồ lặn. Đeo lên lặn kính sau đó. Theo phòng thay quần áo đi ra. Điện thoại di động cũng đã đặt ở phòng thay quần áo trong hòm giữ đồ. Không biết truyền trực tiếp thời gian đối với hắn nghị luận. Hắn đi theo cái khác khiêu chiến hoạt náo viên cùng nhau hướng biển trong nước đi tới. Máy bay không người hướng hắn tuyên giảng rồi khiêu chiến quy tắc. Tại 100 mét chỗ sâu. Cũng chính là đệ thập cấp trên bậc thang. Đặt vào rất nhiều đời biểu thắng lợi vòng tay. Bất kể từ chỗ nào xuống biển. Xuống tới đệ thập cấp nấc thang liền có thể cầm đến. Chỉ cần tại đệ thập cấp trên bậc thang tự mình nhặt lên một cái tay vòng đeo ở cổ tay. Cũng thứ nhất thành công trở lại mặt nước. Coi như khiêu chiến thành công. Cướp đoạt cái khác nhân thủ vòng không có hiệu quả. Sẽ bị phán định vi phạm quy lệ cũng bể đầu. Sắp đến bờ nước thời điểm. Lý Lang bên người một tên hoạt náo viên quay người sang đến. Hướng về phía máy bay không người bắt đầu kéo đáng khen. Mọi người khỏe. Ta là Đông Phong 41D. Tốt mấy giờ không gặp mặt rồi. Ta muốn chết các ngươi rồi. Nói một chút ta hôm nay gặp gỡ đi. Ta bên cạnh bạn gái chia tay hơn 3 năm. Buổi sáng đi siêu thị mua thức ăn thời điểm gặp được nàng nâng cao cái bụng bự. Tại bán giảm giá bên tủ chọn nhanh quá hạn yogurt. Tâm trạng của ta nhất thời một trận chua xót. Uống ngon như vậy yogurt. Tại sao phải chờ đến nhanh quá hạn mới có người mua đây? Nhà máy phải thế nào kiếm tiền sinh tồn à? Sau khi về đến nhà, lão bà nói thời tiết thay đổi. Nàng thật lạnh, ta còn đang nghĩ tới kỳ yogurt sự tình. Lão bà tựa hồ có chút mất hứng. Cùng ta nói nàng lúc trước lạnh thời điểm, nàng bạn trai cũ cũng sẽ ôm nàng. Ta đương thời liền nóng nảy. Người bạn trai cũ không phải xuất ngoại sao? Người để cho ta đi nơi nào tìm hắn à? Lão bà chẳng biết tại sao sinh khí. Đạp ta một cước đem ta đuổi ra khỏi nhà. Ra ngoài mới vừa đi không có mấy bước. Một chiếc xe sang trọng theo bên cạnh ta lái qua. Bắn tung tóe ta một thân thủy. Tức chết ta. Đương thời ta liền xin thề. Chờ lão tử có tiền. Lão tử nhất định phải mua một bộ thuộc về mình áo mưa. Nhìn ngươi nha đến lúc đó còn thế nào hướng ta trên người khỏa nước. Ngoặc kép, ho khan, ta nói các vị ca ca tỷ tỷ, ông nội bà nội, mặc dù ta tiết mục ngắn có chút lạnh, nhưng các ngươi không ngừng cho bá bá điểm đáng khen khen thưởng. Tốt xấu cũng đều một điểm cho ta được rồi. Đông Phong 41D hướng về phía ống kính một phen sau khi biểu diễn. Vừa quay đầu. Đúng dịp thấy mới vừa gỡ xuống lặn kính Lý Lang. A, ha, nói bá bá liền đến, trùng hợp như vậy à. Đại lão ngươi tốt, Đông Phong 41D nhận ra Lý Lang, hơi có chút kích động, vội vàng hướng Lý Lang đưa tay ra tới. Ta không phải là cái gì đại lão, Lý Lang không thể làm gì khác hơn là đưa tay ra cùng hắn cầm. Lý Lang mặc dù chưa thấy qua người này. Nhưng đối với người này biệt danh Đông Phong 41D nhưng là có chút ấn tượng. Là Dương Nhị nói chuyện trời đất nói cho hắn biết. Hơi kém ngộ thương quân bạn sự tình. Xem ra người này chính là một tiết mục ngắn tay. Bất quá cũng có chút ít bản lĩnh thật sự. Dương Nhị nói người này hội cánh giả bộ phi hành, mặc lấy đồ lặn có thể nhìn đến một thân bắp thịt. So với Lý Lang trên người bắp thịt còn muốn phát đạt nhiều lắm. Mỗi ngày tốn tại trong phòng thể hình thời gian hẳn rất trưởng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.